Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, La Gia Hậu Nhân. Mạo muội quấy giày hỏi một câu. Cư sĩ tục danh, Triệu Tinh Thần hỏi. La Dần, là cư sĩ chỗ nhắc tới câu thơ này bản tọa tại La Gia chính đường bên trên gặp qua. Chẳng lẽ là cư sĩ chính là người La Gia? Triệu Tinh Thần quyết định không còn vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng là như thế. La Dần nhẹ gật đầu. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Chỉ bất quá. Bản nhân còn có việc. Xin từ biệt. Nói xong. La Dần liền đứng lên. Cư sĩ như thế. Là tại xem thường bản tông tông chủ sao? Triệu cô độc xem xét. Tức giận. Xem thường lại như thế nào? Muốn lấy được người tôn trọng. Nhất định phải sẵn sàng khiến người tôn trọng bản lĩnh. La Dần lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, cười lạnh nói, cáo từ, nói xong, xoay người rời đi, đi đâu, cho lão tử lưu lại. Triệu cô độc giận dữ, đưa tay chộp tới La Dần, chỉ bất quá, La Dần thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, trượt như bùn thu, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, đừng để Hắc Phong Thành biến thành Hạo Thiên Tông phần mộ. Dứt lời, người đã đi xa. Này người thật mạnh, Triệu cô độc một mặt bất đắc dĩ nói. La Phù Vân hậu đại, quả nhiên bất phàm. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn đến cùng có được cỡ nào cao thực lực? Triệu cô độc cực độ hiếu kỳ hỏi. Nhìn không thấu, đoán chừng trên người có cao giai pháp bảo. Bất quá, đoán chừng là tán tiên cấp độ. Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ hắn biết Hắc Phong Thành nguy hiểm? Triệu cô độc nghĩ nghĩ hỏi. Hẳn là phát hiện một chút manh mối. Muốn chúng ta Hạo Thiên Tông mạng đơn giản liền mấy nhóm người. Ma Dương Tông, Huyền Âm Giáo, còn có Thanh Long Bảo cùng Đông Thắng Ma Giáo. Chúng ta phân tích một cái. Ma Dương Tông cùng Huyền Âm Giáo đoán chừng cùng chúng ta đồng dạng vội vàng luận võ chọn rể đại sự. Sở dĩ, tạm thời hẳn là sẽ không bốc lên chiến tranh. Bởi vì... Thanh Long Bảo cùng Đông Thắng Ma Giáo khả năng khá lớn. Đến Hắc Phong Thành lại cha. Triệu Tinh Thần nói. Đáng tiếc La Dần không chịu giúp chúng ta. Bằng không thì, liền dễ làm được nhiều. Triệu cô độc nói. Ha ha, ai nói hắn không chịu giúp chúng ta rồi. Triệu Tinh Thần lại là lắc lắc cười nói. Hắn chịu giúp chúng ta làm sao sẽ rời đi. Mà lại, đều không cùng trưởng môn lên tiếng chào hỏi. Đây cũng quá khoa trương. Rõ ràng xem thường trưởng môn ngươi. Triệu cô độc tức giận nói. Hắn hiện tại tương đương thất vọng. Bất quá. Đã mở miệng nhắc nhở chúng ta. Hắn hẳn là sẽ tại Hắc Phong Thành. Còn sau này liền khó nói. Bất quá. Ta Triệu Tinh Thần sẽ để cho hắn cải biến cái nhìn. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như hắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau này hối hận chính là hắn mà không phải công tử ngươi. Triệu cô độc cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần cảm giác. Càng tiếp cận Hắc Phong Thành đầu càng đau. Tốt như chính mình lại không có cảm mạo loại hình tật xấu. Làm sao sẽ như thế? Mà lại, tựa hồ còn có một số ảnh trạng vật thỉnh thoảng sẽ trong đầu tránh một cái liền không có. Không phải là gần nhất chính mình quá mệt mỏi. Tinh Thần hoảng hốt, bất quá. Khi đứng tại Hắc Phong Thành nhìn từ xa cao ngất như mây Hắc Phong Sơn lúc. Triệu Tinh Thần đột nhiên đau đầu muốn nứt, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Một bên Triệu cô độc tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Công tử, người quá mệt mỏi, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành nghỉ ngơi. Không sao, để ta lại nhìn một cái. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, hai mắt nhìn chăm chú Hắc Phong Sơn. Lập tức, trước mắt tối đen, một đạo ảnh quang thiểm qua. Bất quá. Triệu Tinh Thần tại ngã sấp xuống trước kiên trì chịu đựng. Tà môn, chẳng lẽ Hắc Phong Sơn thật có Hắc Phong lão yêu? Tiếp lấy nhìn, tiếp tục xem, Triệu Tinh Thần cảm giác, chính mình cảm giác mê man lại tốt hơn nhiều. Giữ vững được chừng một canh giờ, Triệu Tinh Thần đối với Hắc Phong Sơn đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Hẳn là ta đã từng tới nơi này. Không có khả năng a. Sau khi xuyên Việt, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, chính mình chưa từng tới Hắc Phong Sơn. Thế nhưng là trong đầu làm sao sẽ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Triệu Cát, hẳn là ta kiếp trước thật đúng là Đông Thắng Tiên Triều đế quân, Triệu Cát. Mà Triệu Cát có khả năng từng tới Hắc Phong Sơn. Mạch suy nghĩ một trận, lập tức, có chút rõ ràng sáng tỏ. Mà trong đầu đột nhiên ầm vang một thanh âm vang lên động. Nguyên thần thế mà nhảy lên. Triệu tinh thần thấy được một con to lớn lão yêu từ không trung bị đánh rơi nện vào Hắc Phong Sơn. Bên trong, yêu quái kia mặt xanh nanh vàng. Bất quá, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Yếu ớt một hơi thở. Triệu tinh thần thấy được một cái khác chính mình dẫm mây mà qua. Cuối cùng, cứu được cái kia Hắc Phong lão yêu. Cuối cùng, Hắc Phong lão yêu đem chính mình một chiếc răng nhổ xuống đưa cho mình. Cái kia cái răng thật đúng là yêu khí trùng thiên. Bất quá, người ta làm bảo bối đồ vật ở trong mắt Triệu Cát căn bản chính là rác rưởi. Kết quả, bị Triệu Cát tiện tay liền vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu. Triệu tinh thần nhìn thấy, cái chỗ kia hẳn là khoảng cách Hắc Phong Sơn cách đó không xa Hắc Phong Hà bên trong. Nguyên thần tiến vào thiên cung. Không lâu, phát hiện Hắc Phong Hà cụ thể địa điểm. Ông Sâm là tàng thư lâu lâu chủ quy nhất phàm cháu họ. Chính mình năm đó cũng là quy nhất phàm dẫn gốc dạ cho Thái Tôn. Mà quy nhất phàm cũng là từ ông Sâm chỗ đạt được tin tức. Sở dĩ Yến đạo tử mới trông mong chạy đến từ vương gia trong tay vớt ra chính mình. Đối với quy nhất phàm, Triệu tinh thần vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Tuy nói quy nhất phàm lúc ấy chỉ là vì đạt được Thái Tôn một viên linh đan mà thôi. Uống nước không quên người đào giếng. Quy nhất phàm đạt được trọng dụng. Để làm Hạo Thiên Tông tam trưởng lão. Mà ông Sâm cũng đã nhận được trọng dụng. Triệu tinh thần một tay mang hắn vào đại thừa nhất phẩm cảnh. Tuy nói ông Sâm công lực còn quá yếu. Nhưng là, ông Sâm lại là một cái tận tụy quản gia. Cái thằng này đến sớm Hắc Phong Thành. Thuê cái an tĩnh vườn tĩnh đợi Triệu tinh thần một đám tới. Đặt chân về sau. Triệu cô độc đám người bị Triệu tinh thần phái đi ra đánh dò xét tin tức. Mà Triệu tinh thần lại là lặng lẽ trốn vào dưới đất. Thẳng đến Hắc Phong Hà mà đi. Hắn là nghĩ thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm tới Hắc Phong lão yêu, răng. Chỉ bất quá, việc này đều đi qua mấy ngàn năm. Tìm tới nó cơ hội đoán chừng vì số không. Mục đích thứ hai chính là theo nói dò xét Hắc Phong Sơn. Thuận tiện vài ngày sau bay qua, dù sao, Hắc Phong Sơn yêu khí trùng thiên, cho dù là không trung bay qua cũng tương đương nguy hiểm. Hắc Phong Hà cuồn cuộn lấy sóng lớn, mà lại, cái kia nước vô cùng đục ngầu, kém chút chính là một sông Hắc Thủy, một đi ngang qua đi, Triệu tinh thần thuận sông Thủy độn 200 dặm. Bất quá, cũng không có phát hiện cùng loại răng đồ vật, không khỏi có chút ủ rũ. Đang chuẩn bị thu tay lại đi dò xét Hắc Phong Sơn. Lúc này, thiên cung phát sáng lên. Một điểm ảnh quang đang nhấp nháy. Triệu tinh thần nguyên thần khóa định cái kia tia yếu ớt chớp động về sau thuận sông mà đi. Không lâu, thế mà thật phát hiện chớp động cụ thể địa điểm. Gần sát chớp động nơi về sau. Triệu tinh thần phát hiện một khối đá bình thường. Tảng đá tương đương to lớn. Hàng không mẫu hạm lớn nhỏ. Bất quá, một kề khối cự thạch này lập tức lại có loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Thậm chí, cảm giác thân thiết, lại có một tia huyết mạch tương thông cảm giác. Lúc này, cự thạch bên trong một sợi tơ hồng bay ra. Một thanh bảo hộ Triệu tinh thần. Triệu tinh thần bị kéo một cái. Bay vào cự thạch bên trong. Sao được, chúng bên trong tìm ngươi trăm ngàn lần. Ngươi lại tại cự thạch ở trong. Hoàn toàn chính xác chính là cái kia cái răng. Răng cũng không nhỏ. Đạn đạo hạm lớn nhỏ. Có thể thấy được. Năm đó Hắc Phong lão yêu thân thể có cỡ nào khổng lồ. Bất quá. Tỉ mỉ ngắm về sau mới phát hiện. Cũng không phải là răng. Hẳn là Hắc Phong lão yêu sừng. Cái kia lão yêu còn thật cam lòng. Thế mà đem chính mình một chiếc sừng đều cứng rắn tách ra xuống dưới tặng người. Tay chạm đến lấy cái kia độc giác. Lập tức có loại ôn nhuận cảm giác truyền đến. Oanh, một cỗ yêu khí nháy mắt xông nhập trong thân thể. Yêu khí quá cường đại. Còn giống như nham tương điên cuồng tràn vào. Cản đều ngăn không được. Triệu tinh thần nhanh cho no bão. Cái này xông lên trực tiếp liền đem Triệu tinh thần đưa vào đại thừa thập nhất phẩm cảnh. May mắn triệu tinh thần nguyên siêu cảnh giới của mình. Bằng không thì, phải tươi sống cho no bạo không thể. Bởi vì, cái này có thể tất cả đều là tiên nguyên. Hắc Sơn lão yêu, tuyệt đối là tán tiên bên trong cường giả. Đoán chừng không thua với hồn tháp chi chủ, Vưu Ngư. Hắn độc giác bên trong tích góp hắn hơn ngàn năm tu hành. Hút thiên địa linh khí. Hái nhật nguyệt tinh hoa. Bạch hổ đột nhiên kêu gào một tiếng. Tỉnh. Đồng thời, một cái nhào ra. Gắt gao cắn Hắc Sơn lão yêu sừng. Triệu tinh thần triệt để bó tay rồi. Cái thằng này chuyên môn đến cùng chính mình đoạt yêu khí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.